Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Cạm Bẫy Người của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chương 9: Một cuộc vận động tự trị. Được lắm. Nếu anh đã muốn có sự chia rẽ trong anh em, nếu anh có thể đi ăn mảnh được thì cứ việc. Nhưng những khi đến nhà thằng cả ổn lấy tiền, đừng có mượn tên tôi ra mà xoay. Không, cụ nóng quá. Để tôi trần tình đầu đuôi cụ hiểu. Ông ấm bề mặt đỏ bừng như quả gấc chín, ngồi giữa giường, xếp chân bằng tròn như một pho tượng Phật, bình tĩnh nói day dứt. Bác Tham Ngọc đương ngượng nghịu trên một chiếc ghế, mặt tái hẳn đi như con gà bị cắt tiết. Còn tôi, giữ địa vị bằng quan để xét một cách trung lập cuộc đấu khẩu ấy, không có việc gì, ngồi cắm mặt xuống bàn buồn tình, bẻ nát mấy đóm chơi. Tham Ngọc đấu dịu, xin trần tình. Ông ấm làm ra vẻ không buồn nghe nữa, vẫn ngồi xếp bằng tròn như tượng Phật giữa một người rất thâm. Chẳng lẽ có tôi mà ông lại vùng đứng lên để hoa tay múa chân, sừng sộ với kẻ địch buộc chia rẽ ông, hoặc bóp cổ nó, hay cho nó một nhát dao vào bụng. Làm thế nào có thể lộ mình là kẻ tiểu nhân, ông không làm. Dù tức đến chết, ông vẫn phải ngồi yên. Độc giả chắc còn nhớ rõ tới cái buổi hội diễn của người giữ cái kép lớn nhất của làng B với mặt ấy. Cả ủn đã nói rằng, Tham Ngọc có đến lấy 40 và đã trả đủ rồi. Ông ấm dặn rằng, lần sau có chữ của tôi thì hãy nên bỏ thiếc, vì rằng hắn lấy tiền không do tôi sai đi, là chỉ để đi ăn mảnh. Lẽ tự nhiên, ông ấm không thể nào bảo đảm những số tiền do cả ủn trao cho Tham Ngọc đi ăn mảnh. Lại một lẽ tự nhiên nữa, đã là đồng đạo mà một đệ tử mình lại nỡ tính cuộc chia rẽ anh em bằng cách đi ăn mảnh, ông ấm phải bất bình. Ai phải ai trái, cái cuộc chia rẽ trong làng B mà tôi ngẫu nhiên được mục kích đây thực là một vấn đề xã hội rất quan trọng vậy. Tình đồng đạo của Tham Ngọc với ông ấm B không bởi lẽ ông Tham Ngọc đi ăn mảnh mà bị thương tổn được. Vì nếu ông ấm tự coi là thầy Tham Ngọc, thì bổn phận của một ông thầy đối với học trò là phải tìm cách cho học trò được tự lập nếu học trò mình đến lúc đủ tư cách dọn hàng riêng. Vậy Tham Ngọc đã đủ tư cách dọn hàng riêng chưa? Những cuộc săn mỏng bên Bắc Ninh đã đủ đáp lời cho câu hỏi đó. Không cho học trò tự lập, ông ấm đã lỗi đạo làm thầy. Những lý luận cãi cho Tham Ngọc này, khốn thay, lại bị một lý mạnh hơn, cứng hơn là nghề B, không phải là nghề đạo lý, mà làng bịp xử lý với nhau cũng chẳng có tình nghĩa gì. Dám hoặc có khi họ cũng thủy chung với nhau trong mọi cuộc săn mỏng, nhưng đó chỉ là cái nhân nghĩa quân đạo tặc mà thôi. Cho nên trái lại, chính Tham Ngọc là lỗi đạo. Đã thế thì nếu đi ăn mảnh, anh không có quyền lấy tên thầy đến xoay tiền người ta. Nhưng ta hãy yên, nghe Tham Ngọc trần tình. Cái lần tôi vay thằng cả ủn 40, tôi xin nhận lỗi là đã mạo phép cụ, nhưng không phải vay tiền để đi ăn mảnh như cụ tưởng, mà để tiêu vào một việc quan hệ tới gia đình, để tiêu riêng. Tuy mạo phép cụ, tôi cũng trả hết người ta, chứ không hề để liên lụy cho cụ. Ông bảo ông đã tiêu vào việc gia đình. Phải. Thôi đi, tôi không phải là thằng ngốc. Nếu chính mắt tôi không trông thấy việc ông tiêu, thì đã có nhiều người khác trông hộ tôi. Nếu chính tai tôi không nghe thấy, thì cũng có vô số người nghe hộ. Nói dối tôi không được, ông nghe ra chưa? Nếu thế thì thôi, tôi không biết nói thế nào nữa. Ông nói thế nào? Ông nói thế nào? Số 40 ấy, nếu không để làm vốn đi ăn mảnh, thì cũng để trả tiền môn bài cho cái sòng ở chợ Chu. Ông nghe ra chưa? Tưởng người ta không biết đấy. Ông ấm không biết hay có biết, tôi cũng chẳng hiểu. Chỉ biết rằng nghe đến câu này, Tham Ngọc dường tắc cổ, hoặc bị một cái bàn tay vô hình ác nghiệp bịt lấy miệng không cho nói nữa, không cho chối cãi nữa mà thôi. Im đây là thú tội. Tham Ngọc cứ việc ngồi lặng im, ngây người ra, thú tội trong 5 phút, 10 phút, 15 phút. Cái không khí im lặng này chẳng hiểu có khó chịu cho ông ấm hay Tham Ngọc không. Nhưng chính ra, đã rất khó chịu cho tôi. Giữa cái cuộc tai biến của hai người đối với mình đều là chi kỷ cả. Một bên thì căm tức bên kia đã phản mình, một bên cũng căm tức vì đã bị nhức lác. Mình tuy là người ngoài cuộc nhưng lại ngồi ở chỗ đó, dẫu không căm tức nốt nữa thì cũng phải buồn. Nhất là mình không biết tìm cách gì có công hiệu hòng hòa giải được hai bên. Sầu thật. Sau cùng ông Ấm nói một cách dịu dàng lắm. Thôi ông Tham Ngọc, chúng ta gặp mặt nhau thế là đủ. Tham Ngọc đứng dậy, hiểu ý câu nói lắm. Bắt tay riêng tôi ngồi xuống gác, bao nhiêu ý nghĩ căm giận hoặc khinh bỉ, không có cách nào khác, phải phát lộ ra cả gót giày, nên thình thịch thật mạnh vào từng bậc thang. Tham Ngọc đi rồi, tôi cũng đứng lên muốn vẻ cho ông Ấm ngồi một mình được thật tĩnh tâm, mà triết lý đến cái tình bạn bè. Thấy tôi đứng lên, ông ngơ ngác nhìn ra vẻ buồn nản rồi bảo, ông hãy ở chơi. Ở chơi đây không có nghĩa là ở chơi thật đâu. Tôi đã biết trước sự ấy. Ở chơi đây là ngồi lại để nghe ông Ấm kể lể, để nghe ông cãi cho mình là phải và buộc tội kẻ đã xúc phạm đến mình. Một dịp tôi biết thêm ít nhiều cái chân tướng của mọi nhân vật trong làng B. Càng hay, tôi lại ngồi xuống ghế. Tiểu sử của Tham Ngọc do ông Ấm thuật lại cho tôi nghe một cách tỉ mỉ, tôi chép vắn tắt lại dưới đây. Hà Nội, 1910, ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Tại một phố kia, một nhà ông Phán. Ngày mùng 2 Tết, vợ con về quê vắng cả, khách khứa cũng ít đến. Ông Phán đâm buồn ngơ ngáy, phải nghĩ đến cách chơi xuân. Tết là những ngày mà người đời biết yêu nhau, hoặc thật hoặc vờ, nhưng dù sao cũng sống với nhau bớt đèo cán. Suốt năm dù ghét nhau đến có thể giết nhau được, ngày Tết đến, người ta cũng lại nhà nhau mừng tuổi rối rít, hay thì thụp quỳ lạy trước bàn thờ ông Vải. Mà những ngày trước ấy, dễ thường người ta đã từng có lần réo đến tên tuổi để đào ngoáy xoáy xỏa lẫn nhau. Ngày Tết, ngày của đạo trung thứ. Vậy thì vào cái ngày mà mọi người dù thù hẳn nhau cũng tha thứ cho nhau, dù không yêu nhau thành ra cao hứng chốc lát mà yêu nhau, không ai phân cao thấp sang hèn chia rẽ nhau. Một thằng nhỏ của nhà ông Phán kể trên được chủ gọi lên tiêu khiển xuân nhật với thầy. Tên nó là Xuân. Mặt mũi nó không ai nỡ bảo là mặt mũi một thằng nhỏ. Mặc cái quần giặt là, cái áo giặt là, thắt cái thắt lưng lụa mộc, lại phủ ngoài một cái áo maga, tóc mới, đội khăn lượt chỉnh tề, ngồi cùng giường rút bất với chủ. Nó có thể khiến những khách lạ bước vào phải nhầm mà. Năm mới, mừng tuổi hai ông. Cái cảnh khan su, đường giữa Tết mà hai thầy trò ngồi một xó rút bất với nhau, kẻ cũng buồn mà cũng có thú vị. Chỉ bực một nỗi cho ông Phán là cứ thua hoài. Buổi sáng thua, buổi chiều thua, đến buổi tối lại cũng thua. Chủ phải để ý xem đầy tớ có những ngón gì. Thì ra thằng Xuân đánh lớp, nó cứ xếp những quân cẩu sừng ông cụ tam văn thất vạn cách những quân tam đại, rồi trăng cả chỗ bài theo lối che mắt thế gian. Dễ thường có khối óc triết lý khác người, ông thầy ít có này sau cùng cho cả đầy tớ những quần áo cũ, cấp cho nó một cái vốn lớn là 20 bạc, rồi mở rộng hai cánh cửa, giải phóng cho nó đi chu du thiên hạ. Có bộ mã kẻ cũng sang trọng. Thoạt đầu thằng Xuân độ ấy mới 15 tuổi, khi đội lốt học trò, khi đội lốt cậu ngẩu nhà quê, đã lăn lộn trong những đám vã đám chếch trước khi được đụng chạm với phái thợ phái thầy. Trước người ta gọi nó là thằng, sau người ta lên chức nó là bác, sau nữa đến thầy, sau cùng đến ông. Vốn là kẻ tinh khôn, anh chàng Xuân coi đời là một lớp học, sự lịch thiệp tìm ở cái giao tiếp, sự kiến thức góp nhặt được trong báo chí. Anh chàng Xuân càng sống càng biết đóng đủ mọi vai kịch trên sân khấu cuộc đời. Ta chẳng nên lấy gì làm lạ khi thấy con người ấy, đội lốt một ông Tham Ngọc nào đó, đến những chỗ sang trọng trí thức, có thể đả động được đến cả cái bộ mặt trái của Hội Quốc Liên. Ấy kìa bác! Phải, tôi vẫn chờ bác từ nãy đến giờ. Ngồi làm gì mà lâu thế? Hẳn Ấm B đã làm bản cáo trạng buộc tội tôi, cho bác nghe chán chê mê mỏi ra rồi. Tôi gạt cái ý nghĩ nghi hoặc của Tham Ngọc. Không, có quái gì đâu. Rời mưa phùn, chúng tôi cũng cứ dấn bước đi luôn mấy phố. Anh Xuân gọi xe, mời tôi cùng lên, rồi bảo Phu kéo. Đến hàng buồm. Tôi nghĩ đến tôi mà buồn cười. Tự nhiên vào làng B, chẳng có đất nào cả mà hưởng đã vô số, rồi lại được nghe ông này kể lể tâm sự vì bực mình với ông kia. Chúng tôi vào một cửa hiệu, cầm đến bát đũa. Câu hỏi thứ nhất của tôi với Tham Ngọc là muốn biết anh ta đã thịt ông chú họ của tôi mấy chục chuyến rồi. Bác biết Mr. D làm ở phủ toàn quyền chứ? À có, thằng cha thích hút chặt sách. Thịt lão ấy mấy chuyến rồi? Không nhớ nữa, nhiều lắm. Người ấy là một ông chú họ tôi. Chú họ bác? Phải. Anh Xuân cười. Mặc chú giải cũng không tha. Ông ta trời lõm lắm mà cũng vẫn vào xiếc nhỉ? Có lõi bằng 300 lão, tôi cũng nhét đất thó lỗ mũi lấy tiền. Này, nếu không bắt lão làm mỏng nữa, mình có thể đổi ngôi thay bực cho lão, rồi lão lại là người giữ cát của làng B. Thế à? Thế thì rất hay. Chiều mai tôi với bác sẽ lại ông ta nói chuyện nhé. Anh Xuân ngồi cầm đũa mà nhìn, có vẻ ngẫm nghĩ. Rồi anh ta nói, tầm mắt vẫn buông đi đâu. Ông Ấm không hiểu tôi, rồi một ngày kia ông sẽ hiểu. Việc gì ở đời nếu đã là chân lý, tất rồi có người biết đến. Tôi phó mặc cho thời giờ. Hiện nay tôi đang góp vốn làm cái sòng chợ Chu. Mỗi tháng phải góp ngót 1000 bạc cho con trai chú Lương Tam Kỳ. Một người xưa kia vẫn được chính phủ ngơ cho mà xưng hùng ở vùng Bắc Cạn. Nay lương chết, thanh thế giảm, con trai chỉ còn được hưởng quyền thế một sòng bạc ở chợ Chu. Khả ố thay cái nạn kinh tế, chúng tôi kiếm không bằng một thằng khách bán phá xa. Bác thử tưởng tượng xem, một tên khách ở chợ Chu quay 10 con vịt, một con đáng độ 1 hào, nó bày lên một cái bàn quay có 18 số. Mỗi số ta phải đặt 2 xu, chúng vào đâu ta sẽ được 1 con vịt. Mất 1 con vịt 1 hào, hắn sẽ lấy về 3 hào 6, lãi những 2 hào 6 xu. Dân làm mỏ chợ Chu thích ăn thịt vịt, đã bỏ lực xong. Chương 10. Canh tài bàn tay tư. Chúng tôi đã từ cửa hiệu bước ra đi. Anh Xuân đưa khuỷu tay khẽ hít tôi một cái. Kìa, trông kìa, có khác gì một con bò nợ không? Tôi nhìn thẳng ra trước mặt. Thì ra anh Xuân nói anh Vũ. Phải, một anh Vũ vận âu phục bạch bao lắm. Cái mũ dạ hội chịt xuống lông mày, cổ áo khoác ngoài kéo lên kín gáy, như một con bò bợ giữa đám đông người. Anh vẫn có vẻ mơ màng, cứ lừ đừ đếm từng bước một mà đi. Ngắm anh ta, tôi không thể nhịn được cười. Anh Xuân, cái mặt lầm lầm như chó ăn vụng bột kia là mặt anh Bê Sa Hố hay Đá Bử? Bác đoán xem nào. Tôi phỏng đoán ngay. Dễ thường Sa Hố. Cuộc đánh đố chưa ngã đất về mặt nào, anh Vũ đã nom thấy chúng tôi. Anh ta cuống cuồng người lên y như bắt được quả. Ô hay nhỉ, té ra là anh em mình. Anh ta hỏi riêng Xuân. Thế nào, chợ Chu có gì bổ ích không? Rồi quay hỏi tôi. Gớm sau lầu bác không đến chơi thế. Nhân lúc cao hứng, tôi nghiêm sắc mặt nói đùa. Vừa tối hôm qua đến tìm bác nhưng không gặp, khỉ quá. Vừa lỡ mất một canh tài bàn, có 2 con mỏng sộp ghê. May chưa, tôi bịa thế mà ra tối hôm trước anh Vũ vắng nhà thật. Anh ta dương tròn đôi con mắt, vừa lấy làm lạ và lấy làm tiếc nuối. Thế? Phải, hôm qua tôi có việc phải đi thật, chết chết. Bác mà cũng có đất mà lại gọi tôi đi chinh phục đấy à? Hoai quả. Thế thì số tôi là số 1 nàng cung Nga. Xuân không hiểu hỏi. Thế nào mà lại có số cung Nga? Anh Vũ cười. Đích số cung hàng Nga rồi. Vì rằng 1 năm mới được 1 ngày vua mời thì gặp ngày có kinh nguyệt. Anh Xuân cả cười và... Thôi đi, làm hề mãi. Trợ trù đối với tôi không có gì là lạ cả. Nhưng về phần anh thì độ này có gì mới không? Úi chà, có cái mới nhất thế giới. Nhưng không, tôi chưa nói vội. Anh hãy cho nghe việc trợ chu đã. Thăm Ngọc thở dài. Chán lắm. Chúng tôi chỉ nai lưng ra làm cho ông con rời bố lương ăn thôi. Dân thợ mỏ trợ chu bây giờ, họ không thích mở bát nữa. Họ đã nghiện thịt vịt cả rồi. Anh Vũ ngơ ngác. Anh nói cái gì? Trên ấy bây giờ có một thằng Triệt, trước bán phá xa, nay không biết có phải được mà ông tổ tam ngũ đại không. Hốt nhiên đổi nghề và phất lắm. Nó làm cái món đánh số lấy vịt quay. Thế à? Gớm dân còn trời nguy hiểm nhỉ? Nguy hiểm lắm, mà phát tài ghê. Anh tính, chỉ quăng ra 2 xu có thể được hy vọng chén thịt vịt, ai không muốn. Nhưng đồng bào mình ngày nay dóc mấu lắm. Dân mỏ ấy à? Phải. Trước kia khi mới có cái kỷ nguyên đánh số thịt vịt, dân liên minh mỏ rất ham đánh và ít người mất số tiền thua gần bằng số tiền vịt. Vì bàn có những 18 số kia. Bây giờ thì khác hẳn. Các ông tướng ấy không chơi lối đánh lẻ tẻ từng người một như trước nữa. Các ông mỗi người bỏ ra 4 xu chung nhau, hợp nhau lại vây kín cả bàn. Rồi một ông đặt vào một số, ông nào thua hội xí xóa, nhưng ông nào được phải cùng chia. Ta cứ tưởng tượng ra một cánh, 5-7 ông thợ mỏ từ bàn quay số ra về, cầm vài 3 con vịt, bộ mặt ông nào cũng hí hửng, theo cái lối mục hạ vô nhân. Đến nhà thì gọi vợ lấy dao thớt một cách oai hùng, như một vị tướng truyền lệnh cho 3 quân vậy. Rồi rượu, rồi chuyện, rồi vén quần đến hán, rồi vỗ đùi đôm đốp. Ai bảo trình độ dân lao động mình không tiến bộ? Họ họp nhau lại thế, chú Triệt tất mất nhờ. Không mất nhờ hẳn, nhưng còn gì là bực lắm nữa. Thế còn việc anh? Việc tôi? Không nói thì bực mình, mà nói ra thì làng bê, đến tiêu danh dự. Chuyện tôi định cho 2 thằng cha kia vào xiếc, té ra lại chính tôi hóa mỏng, một tay tài bàn tay tư. Rời rét thế này mà máu trong người tôi có lẽ lên tới 40 độ. Sở dĩ máu nóng lên một cách kỳ lạ thế là bởi tối hôm ấy tôi có cả cái gan góc, cái đau đớn lẫn cái tài tình. Theo mọi nền nếp của pho tượng Bỉm Kinh, mình cần ngồi một chỗ nào không cho ai trầu rìa nổi. Tôi đã theo đúng thế. 2 thằng cha kia vừa thắp đèn măng sông lên sáng quắc là mình nhảy tót ngay lên giường, ngồi dựa vào tường một cách bệ vệ ngay. Chết vì thế. 2 thằng cha kia một đứa ngồi ghế, một đứa ngồi giường. Vì trông cái mặt chúng cũng có vẻ cậu cả ngập thế nào, mình vội yên chí đó là bọn quỷ ngay. Lối đánh ống của tôi lần ấy trổ bằng 2 tay áo sơ mi. Thôi còn phải nói, nhưng 3 ván đầu tôi vẫn để mặc họ tha hồ ủ trước tôi. Mà họ lên bài cũng nhanh thật. Mới gọi vài 3 tiếng đã thấy họ hạ ủ. Mình cho họ tuy là bọn chơi thảo, nhưng chắc cũng chưa đủ biết cách đề phòng nạn bê. Đến ván thứ 4, tôi hụt 4 quân, xoay đi xoay lại, chỉ còn việc đánh đi 1 cây là chờ. Một thằng kia lại ủ trước mình lần nữa. Rồi ván thứ 5 cũng thế, rồi ván thứ 6 cũng thế, rồi ván thứ 7 cũng thế. Rồi ván, ôi chào ôi. Tôi sức đâu nói nữa, tôi lại phải sốt lên rồi đây. Thật là một việc quá sức mình tưởng tượng, hay là chúng nó quỷ thuật, nào tôi có biết. Tôi đẩy ý mãi hòng bắt chúng, nhưng chính mình cũng chẳng lấy gì làm vững dạ, thì còn hòng chộp ai? Nhục chưa? Bịp đã lũa đến như mình, đánh tài bàn hụt đến 4 cây, mà đến nỗi xa hố. Không thằng ngồi bên tay phải thì lại thằng ngồi bên tay trái. Không thằng ngồi bên tay trái thì lại thằng ngồi bên tay phải. Chỉ 2 chúng nó chuyên nhau phỗng tay trên, ủ tay trên mình. Cái sự bí mật lạ lùng này, tôi biết hỏi Chúa Giêsu, hỏi Phật Thích Ca hay hỏi ma quỷ. Đứng lên tôi thua 18 đồng. Cái mặt một thằng mất trí khôn là mặt tôi lúc ấy vậy. Không nói các anh đủ biết là tôi đã tức đến cực điểm. Cái tâm lý bọn cờ bạc nói ra thì lẩn thẩn, nhưng chính nó lẩn thẩn thế đấy. Có khi mình ngồi vào chơi cao thấp mà thua, cũng còn có thể học máu ra được. Huống hồ đã cho người ta làm mỏng, mà đến nỗi chính mình lại bị đạn, đủ hiểu uất đến đâu. Đã tức vì thua, tôi lại còn thêm vì chúng nó đãi tôi lịch sự một cách quá đáng nữa. Có đời thuở nào lại có chuyện rằng mình là bạn cờ bạc với nó, khi mình từ giường tụt xuống đất thì đã có một thằng cúi xuống tự bao giờ ấy, hai tay đưa giày cho chân mình đặt lên cẩn thận bằng cái dáng điệu ả đào nuông chiều quan viên không? Rồi chúng súng xiết lại mời tôi uống nước, đánh diêm cho tôi hút thuốc lào. Lúc cáo thoái ra về, tôi lại được chúng tiễn ra tận cửa. Tôi quay đầu lại bắt tay từ biệt chúng, tình cờ thấy thoáng qua mắt, nhanh như một cái chớp, hình như có một đứa bé mặc quần áo trắng từ gầm giường bỏ ra, rồi như một con cuốc vừa nhoáng một cái, đã lủi mất vào nhà trong. Tiếc rằng lúc ấy mình đã ăn ớt, nhiều mắt bốc hỏa dữ không được rõ lắm, phải ngậm miệng cóc ra về. Một thằng tiễn tôi đến tận hè rồi ân cần: "Thôi kính ông về, tối mai có rỗi, xin mời ông xuống chơi." "Lạy ông ạ." À, mình cũng chắp tay cung kính: "Không dám, lạy ông ạ." À, nhưng trong óc có câu này: "Thôi đi, tiền nhân các anh." Các ông cờ bạc bịp bên Tàu, bên Nhật, bên Anh, bên Pháp, những ông bạn đồng nghiệp Đông Dương với Tây Phương của tôi đâu. Các ông xin nhớ rằng, nếu có sự Đông Tây gặp nhau, có sự hỗn hợp của hai cái văn minh Đông Tây, thì sự ấy cũng đến thua kém cái tinh túy của cờ bạc Việt Nam chúng tôi. Cái đất có một canh tài bản tay tư, không tiền tuyệt hậu, ba tay ngồi trên ghế ngựa tử tế, còn một tay nữa đánh ở dưới gầm. Sau một hồi cười rũ rượi của tôi với anh Xuân, nó khiến anh Vũ cũng phải cười nốt. Tôi hỏi anh Vũ đến sự anh định rửa thù. Anh ta nói rằng không khó gì, rồi anh sẽ quay lại cái hang hùm nọc rắn ấy một lần nữa. Anh sẽ không ngồi dựa lưng vào tường như trước nữa, sẽ dồn hai thằng cha ấy vào ngồi chỗ anh ngồi trước, rồi mà xem. Câu chuyện bịp già gặp bịp non này dắt tác giả phải thuyết đến vấn đề sự làm quen nhau trong làng cờ bạc. Đây là lời Vũ triết lý. Tôi đã nghiệm ra rằng nhờ ông thần đen đỏ, ôi đám bạc, còn cảnh tượng nào đáng cho người ta chúc tụng hơn đám bạc? Trong cái đám người tứ xứ ấy, ta thường thấy có cả ông tai to mặt nhớn bỏ quên ở nhà cái giọng phong lưu phệnh phạo quát thét, để húc nhau với bọn vẫn mang tiếng hạ lưu một cách lõa lồ. Ta thường thấy những cô, những bà đại cát ra phết, ngồi kề đùi len vế lẫn lộn với bọn người mà, nếu ở ngoài đám bạc, dễ thường các bà chỉ liệt vào hàng đầy tớ hoặc cu ly. Những nhà xã hội học ở đâu? Những ông tha thiết thương đời đâu? Sao không cầu đến thần đỏ đen? Tôi có cái tư tưởng ít ai nghĩ tới là bỏ luật cấm sự cờ bạc, cái sự giải trí của loài người rất có thú say xưa ấy. Tôi muốn khuyến khích nó, cổ động cho nó mạnh lan rộng, thần ôi tiếc thay. Sốt ruột vì cái luận điệu dồ của Vũ, Xuân gạt lời: "Thôi xin ông, van ông, sao mà ông phẫn thế?" Bây giờ anh Vũ mới nói giọng thường: "Chứ không ừ, vì lẽ gì bác có muốn biết? Trước hết, bác hãy nên biết cái lẽ mẹ ấy đã. Hai thằng cha kia mời được tôi đến tận nhà đánh bạc là bởi lão đại thiềng giới thiệu cho chúng tôi biết là hai ông phán nhà băng, trong khi đồng thời lão rước tôi lên nhà ông phán thống xứ. Tôi tưởng, chắc hai thằng cha kia cũng tưởng, thế là ba thằng quen nhau. Ấy, cái bọn cờ bạc rông rải chúng ta kết bạn nhau một cách dễ thế đó. Nhưng hôm nay tôi đã tỉnh ngộ, hai thằng cha kia mà tôi vẫn tưởng là bử, té ra chỉ là hai ông thợ giày, mà lại thợ giày bịp non." Đang vui câu chuyện, hốt nhiên anh Xuân bắt tay tôi, rồi ra nhảy lên một chiếc xe, bảo xe kéo một mạch. Tôi còn ngơ ngác, ông Ấm đã tiến đến trước mặt tôi rồi. Ông ta nói: "Đó, biết mà, nó lẩn mặt tôi." Chúng tôi vẫn mang cái bộ đãng tử đi ngay ngang giữa phố từ nãy đến giờ. Ông Ấm tiếp: "Tôi sở dĩ trọng Xuân là vì hắn có mẽ người, trông không lộ tẩy. Phải hắn đi đến những chỗ sang trọng phong lưu, tôi rất vững dạ. Còn những anh khác tôi vẫn sợ vì nó có vẻ bịp thế nào. Ôi cái vẻ mặt bịp của một con bạc bịp, sao mà nó khó tả. Nếu dịch địa vào những người khác thì đủ mặt nhân vật của cái làng B này, không một anh nào là tôi không nghi. Lắm khi tôi nghi cả tôi nữa. Đại khái lúc ngồi vào một đám bạc, mỗi cử chỉ của mình đều giữ gìn cẩn thận đấy. nhưng mình vẫn vơ vẩn nghĩ đến câu không biết hình như có anh nào nó khẽ nói. Thôi đi, bịp bịp, ông đã biết thừa, mày đừng có vờ đóng kịch vai ông hậu ông quan. Nói xong, ông ấm cả cười, rồi ông thêm. Thế mà thiên hạ họ không nghi ngờ gì, đủ biết họ cũng mù thật. Đến lúc ông đã vui, tôi mới lại lựa lời hỏi ông về một câu nói khiến tôi băn khoăn mãi. Thế cụ có giận Xuân không? Cũng giận mà không giận. Không giận vì người ta có quyền tìm một con đường tự lập, mà giận là vì những cử chỉ của Xuân có tính chất lê hèn. Chúng tôi ấy à, đã làm nghề này thì ít ra chúng tôi cũng phải có nghĩa khí trong sự ăn ở với nhau, cũng như bọn Lương Sơn bạn. Dù là bịp cũng phải có một phương diện cho thiên hạ phải phục, còn như Xuân thì thôi. Đến đây, ông ấm thất vọng giơ tay lên giời. Ông lại nói, hiện nay hắn đang chung lưng với một người nữa làm ở cái sòng chợ Chu. Thôi, dù hắn có những chứng ăn mảnh với bồng tiền, tôi cũng sẵn lòng tha thứ cho. Tôi cũng chỉ mong cho hắn khá. Bồng tiền thế là cái gì ạ? Bồng tiền là được nhiều nhưng vẻ khai man. Thí dụ tôi phải hắn đi bắt mỏng, hắn lại được độ 50. Nếu hắn kêu là được có 30 rồi lại cư nứa, thành thử tôi được chia có 15 đồng. Nhưng tôi có đâu tẹp nhẹp mà phải nói này nọ. Tôi biết vậy mà thôi. Cái tính ăn gian ăn cắp là cái tính loài người, tôi làm gì được. Như lần hắn sang Bắc về, chắc ông thừa biết, hắn kêu chỉ lấy có 20 mà để cả 40 cho Sử Vân. Thật vậy hay không? Nào tôi có biết. Tôi vội phải làm chặn sư ngay cho người vắng mặt. Có thế thật chứ không phải hắn hụt tiền đâu, tôi xin cam đoan với cụ. Ông ấm ra vẻ nghĩ ngợi gật cụ. Nhưng ông lại kể lể, nhưng việc đó chưa đủ đảm bảo cho cái lương thiện của Xuân, vì rằng đã có lần hắn bồng không thoát. Tối ấy đi đánh xì về, hắn lại đằng tôi ngủ và kêu là được 50 đúng. Tôi đem lòng ngờ, chờ cho hắn ngủ say rồi mới dậy khám. Tôi sờ khăn sờ áo lục cả giày, không thấy có gì. Tôi tháo bít tất hắn ra, tôi thấy 4 giấy con công nằm trong 2 bít tất. Tôi giữ lấy tiền, lại đi tất vào y nguyên cho hắn, không nói năng gì. Hôm sau đấy, sau khi cưa nứa đâu đấy rồi, hắn sờ xuống đất có vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên mà không dám nói ra mới ức. Tôi cứ mặc cho hắn đem cái ngạc nhiên ấy về nhà. Anh Vũ thêm câu này. Xuân còn là người nguy hiểm, có thể giở mặt cả với bạn hữu. Chương 11. Tấm lòng đi bịp, từ nay xin chừa. Tôi đã về Bắc Ninh được ngót nửa tháng. Trong nửa tháng ấy, tôi không được chút tin tức gì về mọi sự hoạt động của làng B nữa, ngoài một lá thư của anh Vũ gửi sang hỏi thăm mấy câu làm quà. Nghĩ mà giật mình đến cái thời gian trong hơn 3 tháng trời lăn lộn với đủ mọi nhân vật của làng Bạc Bịp, đến cách tổ chức của họ, đến những bi kịch do những tay săn mỏng gây cho những gia đình của bọn tín đồ tôn giáo đỏ đen. Không phải tôi có ý kết án bọn Bạc Bịp. Nếu ở đời này, trong tình bằng hữu còn thấy có dây những vết nhơ bẩn của sự tài lợi, trong nhiều cuộc hôn nhân còn thấy có cái tính cách buôn bán, và trong sự buôn bán vẫn có nhiều mặt trái, thì trong sự cờ bạc, có lẽ có mọi ngón bịp chỉ là sự tất nhiên rất thường. Chỉ có cái máu cờ bạc của loài người là khiến tôi không thể hiểu được, phải băn khoăn. Sáng hôm sau, cụ Phán phàn nàn với tôi. Không hiểu thằng Vân nó làm gì ở Hà Nội mà mãi nó chưa về. Đây này, nó lại viết giấy nã tiền tôi lần nữa đây. Chuyến trước đi đã lấy 20, bây giờ lại xin 10 nữa. Lần nào nó cũng kêu là để chạy việc, tôi có biết nên tin nó hay không? Tôi đỡ lá thư, nhìn đến đoạn có ngón tay của cụ Phán chỉ. Con phải chờ có lẽ đến 5 hôm nữa mới biết tin tức đích xác được. Nhận được thư này, thầy gửi ngay cho con 10 nữa để cho con tiêu pha xe pháo và thù tạc với mấy người đang lo việc cho con. Cụ Phán cúi đầu, nhìn tôi một cách trông buồn cười là phóng nhẫn tuyến lên bên trên đôi mắt kính. Thấy tôi không phán đoán thế nào, cụ chỉ lắc đầu bỏ thư vào túi rồi quay đi. Cụ ra ngồi bàn kéo một hơi thuốc lào rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Tôi quay mặt đi chỗ khác để mỉm cười. Một lát sau, cụ hấp tấp mở ngăn kéo, lại chìa cho tôi một phong thư nữa. Đây này, quên mất, còn lá thư này nó viết cho anh đây. Thư của anh Vân, mà lại vào trường hợp này thì tôi phải đọc một cách giấu giếm, theo lối gái ngoan đọc thư của nhân tình mới được. Tôi lên gác, khép cửa cẩn thận, đoạn mới xé phong bì. Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 1933. Chú Phở. Đêm hôm nay tôi nằm trằn trọc, không thể nào ngủ được. Chuông đồng hồ vừa đánh 2 tiếng mà phải ngồi dậy, vặn đèn để viết thư cho chú đây. Gớm sao mà hôm nay tôi thấy xảy ra nhiều chuyện quá. Thôi chuyến này thì tha hồ chú được nghe cái mới cái lạ. Kẻ không lại bảo thư tôi viết cho chú, ít khi được có vị. Chỉ tiếc rằng nó toàn có một vị cay chua. Nhưng chỉ cay chua riêng cho tôi thôi. Còn chú là người đọc thư thì chắc rằng sẽ thấy thư thú vị hết chỗ nói. Chẳng lẽ tôi lại dùng cái giọng "em chết mất anh ạ" của trai gái trong những tiểu thuyết bi tình. Dù sao tôi cũng cố gượng cười, chỉ mong thư không đến nỗi khôi hài đã là may. Tôi đau lòng quá, chán đời quá, khổ quá, dĩ thường đến hóa ra thi sĩ mất. Đã cay bởi thua bạc, chán nản bởi khan xu, lại đau đớn trong tình trường. Không hiểu những bậc thánh hiền thuở trước chán thế sự, phải lên núi tu tiên, thì lúc ấy những cảm giác của các bậc ấy nó lâm ly thế nào, nó thống thiết thế nào. Chứ cái đau lòng của tôi lúc này thật cũng có thể khiến cho tôi đủ chán đời rồi lên núi tu tiên. Chỉ sợ ở nước Nam ta vào bây giờ, trên ngọn núi nào cũng có tổ tôm tài bàn, sóc đĩa, ích xì thì thôi. Thôi, lên núi rồi, tôi cũng khó lòng mà thu được vì rằng chú phải biết. Bọn mường bọn mán ở các núi bây giờ cũng đã biết tổ tôm tài bàn đủ ngón rồi, văn minh ghê. Cho nên trước khi lên núi tu tiên, tôi cứ băn khoăn mãi, không biết là mình sẽ thành tiên, hay không khéo lại ra một ông ấm bê con, thì thật vô phúc cho cả núi. À này, quên đi mất, tôi có một việc tối quan trọng, cần phải chú giúp sức cho, việc may ra mới có hy vọng thành. Cùng chuyến xe lửa về lá thư này, tôi có gửi thư cho ông Vía, phịa chuyện xoáy ông ấy chục bạc nữa đấy. Tôi lấy cớ chạy việc, chú phải đứng ngoài làm hậu thuẫn cho tôi. Tôi đến phải gói cơm nắm muối vừng, kéo bộ bò về mất. Mà ức nhất là cuộc cổ động thể thao ấy, nếu sẽ có thật, mình tất rồi chẳng có người đón rước dâng hoa với chụp ảnh kỷ niệm như các tiểu thư đi bộ Hà Nội, Hải Phòng thì cực đến đâu. Thôi đừng lo, tôi sẽ có cách nói dối ông Vía lần thứ nhì về công cuộc chạy việc. Ngoài chuyện này tôi lại còn nói với chú nhiều chuyện khác. Theo lời hứa của ông ấm sẽ đi cùng tôi xuống nhà lão sinh điều đình việc lấy lại số tiền 30 mà tôi đã thua xỉ. Chuyện này chắc chú còn nhớ rõ lắm. Thì đúng 6 giờ chiều hôm ấy, tôi quay lại tòa nhà phố Hàng Cá, trong lòng chứa chan hy vọng ở ông quân sư. Đến nơi người nhà ông kêu ông đi vắng. Rõ cái ông ấm danh mạnh ấy, buổi trưa vừa nói thế, chập tối đã quên khuấy ngày mất, lại đi săn mỏng. Thành thử mình phải một đêm trằn trọc, chờ mãi mới thấy sáng. Bảnh mắt hôm sau, tôi lại tìm đến ông ấm. Ông ta nể lời, đêm trước cũng thức suốt đến sáng, mà không dám ngủ nữa, chiều ý mình dậy đi ngay. Xuống đến nơi sau khi nói rõ mọi ngón của nhau, giới thiệu nhau là đồng nghiệp đâu đấy rồi. Lão sinh nhe răng ra cười trừ, rồi đưa ra được 6 quả. Thế thì hỏng, tôi đã tiêu pha cả rồi, chỉ còn chỗ này đây thôi. Ông cứ cầm, bao giờ có con mỏng nào, tôi sẽ đền ông sau vậy. Đau chưa? Nhưng còn 6 đồng thì cũng còn hơn không, tôi cầm. Rồi tôi đi lùng con Dung, nó lẩn mặt hoài, tôi phải cuốc khắp mọi nơi, lùng như linh mật thám lùng kẻ cắp mãi mới tóm được nó. Đứng trước mặt nó, vì nghĩ rằng to tiếng bao nhiêu chỉ tỏ dại mặt, vừa phần tức quá cũng không nói được gì nữa. Tôi trợn hai con mắt nhìn nó trừng trừng. Còn khốn nạn, nó dám mở miệng viện những lẽ thế này này. Sự đã xảy ra rồi tùy lượng của cậu đấy. Em là kẻ còn ở với người ngày nào, người ta bảo gì mà em không nghe. Vì bần cùng nên em phải lừa dối cậu. Nếu cậu muốn không bao giờ sẽ xảy ra những chuyện mà em phải rúng tay vào một cách đau đớn như chuyện này nữa, thì tìm cách tháo cũi sổ lồng cho em đi. Rồi nó cúi mặt xuống, cố dặn mãi ra cái vẻ đau đớn. Ái chà, nhưng thôi, tôi chẳng dại như xưa mà cảm động sẵn mãi. Chỉ đứng nhìn cái bộ mặt đóng kịch của nó mà thôi. Đáng buồn chưa? Cái mặt nó đáng hôn thế, mà cái tâm địa nó giả dối thế, đẹp cáng thế. Sau cùng vì nghĩ rằng mình gian díu với nó, bởi lẽ dục nhiều tình ít, tội gì mà phẫn liều, cũng phải vờ làm ra vẻ sẵn lòng tha thứ cho nó. Tôi không nói gì cả, lặng lặng quay gót đi. Dù trận bão nổi lên trong cốc nước, thì trong cốc cũng phải có sóng, lẽ tự nhiên. Tôi cũng có chút đau lòng cái đau đớn của một thi sĩ đến một bàn kem ở bờ hồ. Tình cờ tôi gặp Tham Ngọc. Lần thần không biết tôi nghĩ thế nào mà lại kể lể tâm sự cho Ngọc nghe. Rồi lại đưa cái ảnh dung đứng quàng cổ tôi cho Ngọc xem nữa. Rõ khốn nạn, lại thêm một cuộc tai biến nữa. Ngọc tái mặt, kêu dung với hắn đang cùng nhau chỉ non thề bẻ, nguyện một chữ đống. Rồi Ngọc thề là sẽ quyết cho nó một trận cho mà xem. Nghĩ thật khôi hài, cái anh chàng đã đi bịp thiên hạ, tưởng còn lép nước gì. Té ra trong tình trường cũng yếu, linh hồn cũng hóa ra mỏng, cũng quích. Ghen với ả đào, anh chàng này đã ngu hơn tôi. Khi chia tay nhau, Ngọc nói một câu nửa thật nửa đùa rằng: "Bác đã phá hoại mất hạnh phúc của tôi, rồi phải đền tội mới được." Thằng khốn nạn, tôi tưởng đùa, té ra nó thực hành bằng được. Một buổi tối cách vài ngày sau cuộc vỡ lở ấy, tôi được một canh sóc đĩa ngót 40 đồng. Sáng hôm sau tôi còn nằm uể oải trong chăn, nó đã đến lôi dựng tôi đứng dậy, rồi nó sưng sưng, nó nói: "Bác vừa phát tài mà tôi túng quá, giúp tôi một ít cho tôi tiêu." Tôi cũng nể hỏi: "Bác lấy mấy đồng?" Nó: "Độ chừng 40. Bốn chục? Thế già nó định bóc lột tôi ư? Đức quá, tôi không chịu được, tôi gắt rằng: "Tôi được có 40 mà bác đòi lấy cả 4, bác vô lý quá." Nó điềm nhiên dịu dàng: "40 cũng không có nghĩa gì cả." Tôi dồn một hồi: "Thế nào mới có nghĩa? Thế nào? Bao nhiêu?" Nó vẫn điềm nhiên: "Danh giá bác còn to hơn." Tôi nghĩ mãi, không hiểu ý nó thế nào. Sau nó giơ ra cái thư tôi đã gửi cho ấm bê khi trước: "Cái này gửi về hầu cụ còn to chuyện hơn." Thì ra lạ chưa, lúc tôi viết thư ấy thì không thấy gì, mà bây giờ chỉ đọc tôi cũng đủ xấu hổ. Rành rành bút tích mình đó, lại cả đến câu: "Chính ông thân tôi làm mỏng, nguy chưa." Chuyện này sở dĩ mà có, nó sở dĩ giở mặt được với mình cũng chỉ tại cái ảnh con dung quàng cổ mình đây. Nó bắt chẹt tôi y như ông ấm bê bắt chẹt Nguyễn Đinh Màu khi xưa vậy. Sau khi tôi trao cho nó 40 rồi, nó nhăn răng ra cười trả tôi cái thư mà rằng: "Có dịp khác tôi sẽ trả lại bác, cảm ơn." Thôi, tử tế vuốt đuôi kẻ gì. Thành thử bây giờ mình thành ra trần, trong túi chỉ còn 1-2 hào. Chú cố trợ lực tôi, thuyết ông cụ mau gửi tiền cho tôi, để tôi về chứ quần áo mũ giày sang trọng thế này nhỡ đi ra đường chạm phải hàng bánh đa thì khốn. Thôi, tôi xin cạch đến già, làng B có nhiều nhân vật khó chơi quá. Vậy chú giúp tôi đi, tôi lại chú. Bái thư Vân. Tái bút: "Hôm nay tôi bói kiểu nhìn đến dòng, tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa. Tôi thấy ứng vào cái lòng cải tà quy chính của tôi. Vậy xin đổi rằng tấm lòng đi bịp từ nay xin chừa vậy." Tôi chưa hết cơn buồn cười, bà cụ đẻ anh Vân đã đẩy cửa phòng bước vào hỏi: "Vân nó có viết thư nói những gì với anh?" Tôi phải làm một bộ mặt rất nghiêm: "Anh con bảo con chờ dăm ngày, có hy vọng thành việc." Bà cụ quay ra xuống gác. Tôi thấy giọng lanh lảnh của bà cụ cự ông cụ: "Ô hay, việc nó là việc cần. Sao ông không ra nhà giấy thép đi mà còn ngồi mãi thế?" Rồi thấy ông cụ gắt lại: "Tôi biết rồi, làm gì mà bà phải dối lên. Huống nhưng tính ông cứ đận đà." "Chứ không đận đà, việc gì mà vội." Giọng bà cụ thấy mỉa mai, gai gắt thêm mấy độ nữa: "Phải rồi, thằng Vân nó không là con ông, dễ thường nó là con riêng tôi đấy." Tiếc thay, anh Vân lại không ở đây lúc này. Buổi thu âm của Chiến Hữu hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả vào mục danh sách phát của kênh để lựa chọn cho mình chủ đề nghe thích hợp. Nếu quý vị thấy hay, xin vui lòng đăng ký kênh và để lại những bình luận tích cực. Chiến Hữu xin cảm ơn và chúc quý thính giả có nhiều sức khỏe.